Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận, quyển 1 chương 18, cắn nuốt lôi kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng vầng sáng vờn quanh ở trên người Vân Hy, khi vầng sáng bao vây Vân Hy lại, tia thiên lôi thứ nhất rốt cục giáng xuống. Đùng, một tia điện quang rắn chắc thật mạnh bổ lên trên người Vân Hy. Phốc suy, Vân Hy phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước Vân Tương độ kiếp, bên người có trưởng lão Vân gia hộ pháp, linh khí các trưởng lão đều lấy ra giúp Vân Tương chống cự thiên lôi. Hơn nữa, Vân Tương còn có linh khí của hắn, tụ linh châu, có thể giúp hắn chống đỡ một bộ phận thiên lôi, nhưng Vân Hy cái gì cũng đều không có, không ai giúp nàng hộ pháp, tụ linh châu chỉ có thể giúp nàng hấp thu linh khí, không thể giúp nàng chống cự thiên lôi. Như ý, Vân Hy mở mắt ra kinh ngạc nhìn Yêu Nghiệt. Vì sao sẽ có thiên kiếp? Nhìn khóe miệng Vân Hy tinh hồng, đáy lòng Yêu Nghiệt một trận co rút đau đớn. Nha đầu, chấn định, ta không có dự đoán được ngươi tiến vào đại viên mãn cũng sẽ có thiên kiếp, hiện tại phong ấn của Ngọc Như Ý còn không có cởi bỏ, không thể giúp ngươi độ kiếp, ngươi phải dựa vào bản thân. Vân Hy nhìn thiên thượng đông nghìn nghịch kiếp vân, trong mắt thoát ra một tia hận ý. Thiên muốn ta chết, không, nha đầu, sẽ không, tin tưởng ta, ngươi có thể vượt qua. Yêu Nghiệt kiên định nhìn Vân Hy cắn chặt môi, nha đầu. Không thể buông tha, Vân Hy kiên quyết nở nụ cười từ trên tảng đá đứng lên, hai tay nắm chặt phần phật gió thổi lay động quần áo, đầu đầy tóc đen bay lên, cả người sinh ra vô hạn cuồng ngạo, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi cho là có thể gạt bỏ ta sao? Ta nói rồi, cho dù thiên ý như thế ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Thiên kiếp, đến đây đi, đùng, lại một tia điện quang lên tiếng trả lời, bổ lên thân thể tiêm gầy của Vân Hy, Vân Hy bị phách một cái lảo đảo, búi tóc tán loạn, nhưng nàng lại lập tức ngẩng đầu lên, ngang nhiên không sợ nhìn kiếp Vân, nơi đó giống như có đôi mắt đang nhìn Vân Hy. Ta sẽ không hướng ngươi cúi đầu, một tia lại một tia điện quang tiếp tục bổ xuống trên người Vân Hy, miệng Vân Hy một lần lại một lần phun máu tươi, bị phách ngã lên khối cự thạch nhưng nàng như cũ dãy dụa đứng lên, trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, trong mắt vĩnh viễn là bất khuất. Một bên Yêu Nghiệt nhìn Vân Hy một lần lại một lần ngã xuống rồi lại cố gắng đứng lên, trong ánh mắt dần dần nổi lên vụ sắc, miệng thì thào nhớ kỹ. Nha đầu A trong thân hình nho nhỏ, thế nhưng có một linh hồn quật cường bất khuất như vậy, ai có thể đánh bại ngươi? Thiên cũng không thể, không thể, nhà đầu của ta à, một vạn năm phong ấn, có phải hay không vì đổi lấy kiếp này gặp lại, có phải hay không vì linh hồn quật cường này. 7749 tia thiên lôi, một tia đánh lên người Vân Hy, đánh vào trong lòng Yêu Nghiệt, nha đầu, phải kiên trì. Ở sau tia thiên lôi thứ 30 đánh xuống, Vân Hy không thể lại đứng lên. Nha đầu, Yêu Nghiệt không nhịn được kêu gọi Vân Hy, nhưng Vân Hy không có phản ứng, nàng đã không thể lại vận chuyển thần lực đi chống cự thiên kiếp. Nhớ tới Vân Hy từng hay nói giỡn qua, nàng mấy lượng thịt này sẽ bị sét đánh thành cho, Yêu Nghiệt đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực chưa bao giờ có, cho dù lúc trước thân thể hắn hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một tia thần thức đào thoát, hắn cũng không có khó chịu giống như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là thần vương, hắn đã sớm tính ra bản thân sẽ có một kiếp rất khả năng hôi phi diệt yên, nhưng hắn không có tuyệt vọng, nghịch thiên sửa mệnh, sớm vì bản thân ở trong từ kiếp tìm một đường sinh cơ, phong ấn bản thân một vạn năm, hết thảy như hắn tính định, một vạn năm sau, hắn hồi tỉnh, người kia cùng hắn hữu duyên. Chuyện một vạn năm trước có thể tính định nhưng cho dù hắn bản lĩnh thông thiên, cũng không có biện pháp tính ra chuyện sau khi hắn tỉnh lại, chẳng lẽ đây là số mệnh? Một vạn năm sau, cũng khó tránh được số mệnh. Hắn đã không còn thần lực để phong ấn bản thân một vạn năm, cũng không nghĩ lại đi chờ đợi người hữu duyên kế tiếp. Nha đầu A, người nếu ngã xuống như vậy, Như Ý cũng cùng ngươi, cho dù là thiên ý như thế, Như Ý không nên cùng trời tranh mệnh, là Như Ý làm phiền hà ngươi. Yêu Nghiệt suy sụp nhìn Vân Hy, nàng nho nhỏ thân hình, có lẽ sẽ ở ngay sau đó liền hóa thành bụi phấn, như vậy hắn cũng lập tức tán đi một tia thần thức này, hoàn toàn trở về thiên địa. Đùng, tia thiên kiếp thứ 31 đánh xuống, Yêu Nghiệt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không muốn thấy Vân Hy bị đánh đến hồn phi phách tán. Tê, không có thanh âm bạo liệt như trong dự đoán, chính là một tiếng tê vang rất nhỏ. Sao lại thế này, Yêu Nghiệt lập tức mở to mắt, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn giật mình há to miệng, ngay cả hắn cũng không có gặp qua kỳ cảnh như vậy. Lôi kiếp cơ nhiên nhập vào trong cơ thể Vân Hy, chẳng lẽ, thân thể nha đầu kia. Cắn nuốt, lôi kiếp, cho dù Yêu Nghiệt biết linh tê thánh thể bất phàm, nhưng không biết thánh thể có khả năng cắn nuốt lôi kiếp a, tại sao có thể như vậy? Yêu Nghiệt trợn to mắt nhìn lôi kiếp nhập vào trong cơ thể Vân Hy, hóa thành năng lượng thuần túy, trong nháy mắt liền khuếch tán đến toàn thân Vân Hy, rót vào kinh mạch được một lần lại một lần cọ rửa. Nguyên bản kinh mạch giống từng dòng suối nhỏ, thực hẹp, thiên địa linh khí ở bên trong hình thành thông qua là có hạn, nhưng trải qua năng lượng kịch liệt như vậy một lần lại một lần cọ rửa, ở sau cọ rửa kinh mạch biến càng rộng, càng thêm cứng cỏi. Nếu nói trước kia kinh mạch Vân Hy giống dòng suối nhỏ, như vậy lần lượt cọ rửa kinh mạch của nàng chậm rãi mở rộng thành sông nhỏ, yêu nghiệt cả kinh miệng mở lớn rốt cuộc hợp không lại được. Còn có chuyện khủng bố hơn, năng lượng này đồng dạng xông vào cốt cách Vân Hy, giống như một lần lại một lần rèn luyện cốt cách của nàng, cốt cách Vân Hy ở trong mắt yêu nghiệt trở nên trong suốt như ngọc, này không phải phương pháp rèn luyện thần khí sao? Trời ạ, yêu nghiệt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, hắn biết tu sĩ đạt tới cảnh giới thần vương, có thể dẫn động năng lượng tối tinh thuần rèn luyện thần khí trong luân hải, bởi vậy thần khí mới bất phàm như thế, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy cái gì? Cảnh tượng trước mắt hắn, dùng năng lượng tối tinh thuần trong thiên địa rèn luyện một kiện. Thần khí, mà, thần khí, này chính là thân thể Vân Hy, khó trách linh tê thánh thể sau khi tu luyện đại thành có thể nghịch thiên như vậy. Bởi vì bọn họ vốn chính là thiên địa sùng nhi a, thiên kiếp đối với từng tu sĩ mà nói đều là kiếp nạn, cho dù tu vi nghịch thiên cũng khả năng ở trong quá trình độ kiếp hôi phi diệt yên, nhưng linh tê thánh thể không giống vậy, thiên kiếp đối với bọn họ mà nói, không phải kiếp nạn mà là trên trời ban ân. Thiên lôi là năng lượng tối tinh thuần trong thiên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là có ai có thể hóa thiên lôi cho mình dùng? Chỉ có linh tê thánh thể a, có thể tưởng tượng thân thể Vân Hy trải qua thiên lôi rèn luyện qua, sẽ có bao nhiêu cường hãn a, từng tia thiên lôi hạ xuống, thân thể Vân Hy trở nên gần như trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến cốt cách cùng kinh mạch trong thân thể nàng dần biến hóa, kinh mạch biến rộng lớn kiên cường dẻo dai, có thể làm cho thời điểm nàng tu luyện tụ tập luyện hóa càng nhiều linh khí, rèn luyện cốt cách làm cho thân thể của nàng sẽ càng ngày càng tiếp cận linh khí. Nếu về sau mỗi lần tiến giai đều có thiên lôi rèn luyện như vậy thân thể Vân Hy vô cùng có khả năng có thể so với thần khí a. Yêu nghiệt trước kia vẫn không rõ, vì cái gì linh tê thánh thể có thể làm được cùng giai vô địch, vì cái gì thân thể linh tê thánh thể có thể cường hãn đến biến thái, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Ha ha, nha đầu, ngươi sẽ không chết, bản tôn cũng không chết, chúng ta đều hảo hảo sống sót, linh tê thánh thể, cho tản tôn chứng kiến một cái linh tê thánh thể trưởng thành đi. Này tuyệt đối lại là một cái truyền kỳ, tiếng sấm ầm vang cùng tia chóp chói mắt, tay áo nam tử Trích Tiên phiêu phiêu, ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng thoải mái. Cách chương.